1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 816, mời khách. Hai người liền như thế mắt lớn, trừng mắt nhỏ ngồi ở trên ghế salon bị phơi. Không ai chịu chào hỏi bọn hắn, đây coi là chuyện gì xảy ra? Lý Hòa chỉ có thể tại cái kia nhỏ giọng thầm thì... Dù sao cũng là Trần Thạc nàng dâu, hắn ngược lại không tốt đi cưỡng ép vạch mặt, không dễ nhìn vẫn là Trần Thạc, chờ xem, không biết tên kia làm gì đi. Ngô Bà tả hữu trong phòng quét một lần, cũng không có thấy Trần Thạc cái bóng, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ tựa ở trên ghế salon. Hai cánh tay chồng ở phía sau. Một cái 7-8 tuổi tiểu hài trượt lên xe ba bánh từ giữa gian phòng ra. Lý Hòa thêu ghẹo nói, tiểu tử này cùng hắn lão tử một cái khuôn mẫu ra. Tiểu hài tử quả nhiên theo tiểu đều đối xe, tình hiếu độc chung, tượng Lý Lãm mỗi ngày đều là cưỡi hắn tiểu máy xúc. Nơi này đào đào, nơi đó đào đào, Lý Hòa đều đang nghĩ, không đưa đi làm liệng đều có thể tiếc. Dù sao có thiên phú tại, thật đúng là tượng, Ngô Bà cũng đối với tiểu hài tử đánh giá một lần. Các ngươi là ai? Trong nhà tới người sống. Tiểu Nam Hài không khỏi hiếu kỳ. Lý Hòa cười nói, bằng hữu của ba ngươi. Tiểu Nam Hài một mặt mê mang. Xong, lại là một cái chuối tiêu người. Chúng liền văn cũng đều không hiểu. Loại này theo tiểu sinh trưởng ở nước Mỹ. Sẽ không tiếng Trung cũng bình thường. Tượng Lý Kha là nửa đường đi Hương Cảng, thế nhưng là trải qua mấy năm, tiếng Quảng Đông cùng tiếng Anh đều rất chạy, tiếng phổ thông cùng quê quán lời nói đều không thế nào biết nói. Có tâm tư mới có thể cùng Lý Triệu Khôn lão lưỡng khẩu nói vài lời. Hoàn cảnh thay đổi người, cửa từ bên ngoài đẩy ra, Ngô Ba vừa quay đầu lại, Trần Thạc tiến đến. Trần Thạc ngẩn người, sau đó đem trong tay đồ vật ném trên mặt đất, giang hai cánh tay la to nói, thật là các ngươi hai tên gia hỏa, còn tưởng rằng các ngươi hống ta đây, hống ngươi làm gì? Lý Hòa hướng phía trái tim hắn tử nện một vòng, không sai, trắng thật, ngồi, ngồi, Trần Thạc một cái cánh tay ôm một cái, ta đi cấp các ngươi pha trà, ai? A Lạp nói với ngươi bao nhiêu lần, đồ vật mua về thả phòng bếp, không cần loạn ném, nữ nhân theo trong viện tiến đến, đối Trần Thạc phát ra chỉ trích, quên, quên, ta hiện tại liền nhặt lên, Trần Thạc lại liên tục không ngừng theo cổng đem vừa rồi mua về đồ vật, cầm tới phòng bếp, sau đó lại lúng túng nhìn xem Ngô Ba cùng Lý Hòa hai người. Hai người bọn họ muốn cười lại không thể cười, chỉ có thể giả vờ không nhìn thấy. Uống nghiệm trà, Trần Thạc luống cuống tay chân cho hai người đã bưng lên. Không cần phiền toái như vậy, Lý Hòa đứng lên đem cái chén tiếp trong tay. Lại mơ hồ nghe thấy nữ nhân lải nhải nói cái này cái chén vừa tẩy qua. Hắn nhìn lại một chút Trần Thạc sắc mặt, cũng không dễ nhìn, Trần Thạc thấp giọng cười khổ nói. Liền cái này tính tình, các người đừng nên trách, kỳ thật cũng không trách hắn. Mấu chốt mấy năm này trong nhà thất đại cô bát đại di thân thích quá nhiều. Nàng cũng là sợ, lý giải, Lý Hòa gợi cười, Trần Thạc không có lấy hắn làm ngoại nhân mới cùng hắn nói loại lời này. Nhưng là lại đối lời này có chút khịt mũi coi thường. Cách xa vạn dặm, lại có thể đến mấy cái thân thích. Các ngươi ngồi biết, đi nấu vài món ăn, nhiều năm như vậy không gặp, chúng ta giữa trưa hào hào uống một trận. Trần Thạc vừa muốn đứng lên, Lý Hòa đem hắn lôi kéo. Đừng, ngươi cái kia nấu cơm tài nghệ của ta còn có thể không rõ ràng. Hai ta nhưng ăn không nổi, dạng này, phụ cận có cái gì nhà hàng không có, ta mời các ngươi, nhìn xem vợ hắn sắc mặt. Lý Hòa cảm thấy đợi nơi này không có gì hay, dù sao chủ yếu là nhìn bạn học cũ, ăn cái gì không quan trọng, cho dù là cơm tây hắn đều chuẩn bị đối phó, xem nhẹ người, ta nhiều năm như vậy ở bên ngoài cũng không phải bạch dày vò. Tay này trù nghệ thế nhưng là luyện được. Đến ta cái này, cái kia lý hữu để ngươi mời khách đạo lý. Trần Thạc không phục Lý Hòa lời này. Ngô Ba chỉ vào trên mặt tường chuông lớn. Đều nhanh 11 giờ. Chính là giờ cơm. Ngươi cũng đừng nấu cơm. Chờ ngươi làm xong, cũng không biết lúc nào. Lại nói, ngươi làm đồ ăn quá ngọt. Chúng ta có thể chịu không nổi. Chúng ta lái xe hiện tại liền đi. Đã Lý Nhị Hòa đồng chí nói hắn mời khách, liền để hắn xin mời. Không làm thịt thì phí. Vậy cung kính không bằng tòng mệnh. Trần Thạc vẫy vẫy cánh tay. Chờ ta chỉnh đốn xuống. Chúng ta bây giờ liền đi. Vừa tới cổng, lại bị vợ hắn chặn lại. Ngươi mời khách, bạn học ta thật xa tới. Ta có thể không chiêu đãi. Ai, ngươi làm gì? Trần Thạc hảo ngôn hảo ngữ. Làm sao lại như thế điểm? Ta buổi sáng cho ngươi 300 đâu. Nữ nhân cưỡng ép theo hắn túi móc ra tiền. Cẩn thận đếm một lần. Mua thức ăn, cố lên, loại nào không phải tiền. Trần Thạc một bên nói, một bên không ngừng hướng phòng khách phương hướng trông đi qua. Đè ép cuống họng nói, ngươi đây là làm cái gì? Hai ta thu nhập lại không thấp, cần thiết như thế so đo sao? Bạn học ta vài chục năm không thấy, cho chút mặt mũi được hay không? Nữ nhân trợn mắt nói, lão Trần, có thể nói cho ngươi, nhà này cũng không phải một mình ngươi, cũng có một phần của ta. Ngươi đừng không có việc gì đánh mặt xưng mạo xưng bàn tử. Đệ đệ ngươi kết hôn, ngươi vụng trộm hướng trong nhà chuyển 1 vạn Mỹ Kim, đều chưa cùng ngươi so đo. Đừng có lại cho thể diện mà không cần. Được, đi, ta biết làm thế nào. Trần Thạc thừa dịp nàng đứng đờ người ra chỗ trống, lại đem tiền đoạt lại, vội vàng nhét vào mình túi, cầm cái cà vạt, một lần nữa đóng tốt, nắm hài tử, chào hỏi Lý Hòa hai người đi ra ngoài. Tiểu tử ngươi không sai, đại Ben thật làm cho ngươi cho lăn lộn đến. Lý Hòa đem Trần Thạc sửa chữa xe đám đập đập bang. Bang vang, điểm nhẹ, ta mới vừa mua. Trần Thạc đắc ý nói, không tệ đi, nhớ kỹ ta đến nước Mỹ thời điểm. Ngươi nói như thế nào a? Nói muốn khai sửa chữa tới đón ta. Hiện tại ta tiếp ngươi không sai biệt lắm. Lý Hòa cười nói, ngươi về nước, nhất định đại Ben, muốn mấy chiếc xe tiếp chính là mấy chiếc. Mấy người đều tới cửa đợi đại khái gần 20 phút nữa. Nhân mới ra ngoài, trên mặt tan đạm trang, tô lại lông mày, không chút khách khí kéo ra trước cửa xe. Ngồi lên, Trần Thạc lúng túng xuống xe, cho Lý Hòa mở cửa xe. Ngồi đằng sau, giúp ta nhìn xem hài tử. Thành, Lý Hòa thay Trần Thạc mặc niệm, dễ làm. Một cái có tiền đồ tiểu hòa tử làm sao cưới như thế cái nàng dâu. Ta còn không có giới thiệu. Đây là ta phu nhân Triệu Mỹ Tâm. Các nàng cả nhà thập kỷ 60 liền đến Mỹ Quốc. Tại phố người Hoa mở một nhà cơm trưa quán. Người tốt, Lý Hòa. Trước kia chúng ta là một cái phòng ngủ. Trần Thạc đã giới thiệu. Lý Hòa vẫn là đến khách khí một chút. Cũng chưa dối trá đến hỏi nhà hàng tại phố người Hoa vị trí nào. Ăn uống nghiệp là người Hoa Hoa Kiều tại nước Mỹ trụ cột tính sản nghiệp. Lão bà hắn là làm nhà hàng. Lý Hòa cũng không thấy đến hiếm lạ. Người tốt, Triệu Mỹ Tâm cũng không quay đầu lại. Ta gọi Ngô Ba, đều là một lớp. Ngô Ba cũng là kiên trì tự giới thiệu. Triệu Mỹ Tâm đồng dạng là ứng tiếng tốt đi một chút gật đầu. Xe một đường gạt 5-6 đạo cong, đại lộ đường nhỏ rắc rối phức tạp, Lý Hòa nhìn đều có chút mơ hồ. Đột nhiên Triệu Mỹ Tâm kinh ngạc nói, lão Trần, ngươi xem một chút phía sau xe, thế nào? Trần Thạc hiếu kỳ nhìn về phía kính chiếu hậu, trừ xe chính là xe, chưa cảm thấy có cái gì ngạc nhiên, phía sau 6 chiếc xe theo đi ra ngoài liền theo chúng ta. Triệu Mỹ Tâm dựa vào nhạy cảm sức, quan sát cảm thấy khác biệt, xe của bọn hắn lừa gạt đến đâu, phía sau xe liền theo đến đó. Cái này không khỏi quá xảo hợp. Trần Thạc chưa ngôn ngữ, xe hướng mặt trước mở 500-600 mét địa phương, có một cái trạm xăng dầu. Hắn cố ý theo trạm xăng dầu bên trong đi, kết quả phía sau 6 chiếc xe vẫn là một giải bài đi theo. Phiền toái, đây là nghĩ bắt cóc vẫn là phải cướp bóc, nhưng là Trần Thạc lại hiếu kỳ, lại có mấy cái cướp bóc phạm lái hào xe ra cướp bóc. Đây không phải bộ óc có bệnh sao? Ta báo cảnh, Triệu Mỹ Tâm cuống quýt cầm điện thoại lên muốn quay số điện thoại. Đừng, một mực không biết làm sao chen vào nói Lý Hòa vội vàng ngăn cản. Thật báo cảnh chính là lũ lụt sông cái kia miếu Long Vương. Người một nhà không biết người một nhà. Trần Thạc hỏi, thế nào, ngươi biết? Lý Hòa cười nói, đều là bằng hữu của ta. Ta là bọn hắn đưa tới. Ngươi nhìn rõ ràng không có. Ngươi kéo ra cửa sổ xe nhìn. Đừng nhận lầm. Triệu Mỹ Tâm cảm thấy Lý Hòa đang nói láo. Dẫn đầu Rolls Royce huyễn ảnh hơn 400 vạn Mỹ Kim đâu. Hai người kia mới từ trong nước đến. Có thể nhận biết cái gì ra dáng bằng hữu. Lý Hòa cười khổ đối Trần Thạc nói. Thật sự là bằng hữu của ta. Ta lừa ngươi làm gì? Hảo hảo lái xe của ngươi đi. Càng đi phồn hoa khu vực đi. Đường càng lấp. Lý Hòa cùng một chiếc kéo lợn xe lợn tương hỗ nhìn nhau có chừng 10 phút đồng hồ. Đến ba đốn đường cái thời điểm, Lý Hòa chỉ vào bên cạnh một nhà khách sạn nói. Đừng hướng mặt trước mở. Ngay tại nhà này đi. Nghỉ ngơi đi ngươi. Loại địa phương này, chúng ta thế nhưng là không tới nổi. Trần Thạc cười nói. Lại rẽ cái ngoặt liền đến. Hắn là quyết định chú ý muốn mình mời khách. Thế nhưng là tại khách sạn 5 sao mời khách, hắn vẫn là chưa cái này quyết đoán. Xe vẫn là cuối cùng vẫn lấy tốc độ như rùa vào một nhà Mexico phòng ăn. Mấy người theo bãi đỗ xe sau khi lên lầu, Trần Thạc giải thích nói. Cơm trưa cùng cơm tây đoán chừng người cũng không hiếm có. Mang người thể hội một chút Mexico đồ ăn. Có cái kia cỗ chua cay vị, nhưng là lại cùng tương đồ ăn cùng món cay tứ xuyên còn có chút không giống. Chủ yếu là thanh đạm, chưa lớn như vậy dâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.